Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 50. Ký ức bị lãng quên. Nhân viên phục vụ rất đúng lúc bưng canh cá lên. Tỷ Diệp Lục lập tức quên mất sự lúng túng ban nãy, hăm hở cầm đũa lên chiến đấu. Tống Lừa Văn bất động thanh sắc gấp mấy đũa rồi buông xuống, nhìn Diệp Sơ ăn đến hài lòng. Mãi đến khi cậu bị cay đến đỏ bừng mặt mới chịu dừng đũa, thì hắn gấp rau bỏ vào trong bát cậu. Em ăn cái này đi. Diệp Sơ vừa mới ăn canh cá tắc cay đến tê dại, không có khẩu vị thưởng thức rau quả, lắc đầu biểu thị ứ muốn ăn. Tống Thừa Văn xấu xa cười, thư thả nói: em xác định không muốn ăn, vậy anh sẽ dùng biện pháp riêng để em ăn. Từ ánh mắt của người nào đó, Diệp Sơ khẳng định sẽ là một biện pháp rất tà ác. Vậy em ăn đây. Diệp Sơ ngoan ngoãn gắp rau lên ăn. Buổi chiều em có làm gì không? Tống Thừa Văn hỏi. Sao thế? Nếu không làm gì thì có thể đón đấu đấu giúp anh được không? Chiều nay anh phải họp, không biết bao giờ mới xong. Chắc là được. Diệp Sơ lại nghĩ thêm. Nhưng chiều nay em định dọn nhà, không chắc là kịp đón bé. Tống Thừa Văn nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài. Diệp Sơ, em là khờ thật hay giả ngốc vậy? Lẽ nào em nghe không hiểu, anh là không muốn em dọn đi? Không dọn, thế em ở đâu? Cậu nghĩ ngợi, tinh quái cười. Chẳng lẽ anh muốn em với Đường Sở tiếp tục ở chung với nhau? Hắn bị cậu trêu ngược lại, thở dài. Em không cân nhắc ở cùng với ba con anh ư? Tiền thuê nhà bên ngoài không rẻ đâu. Không sao, em đã tìm được căn phòng rất thích hợp. Một phòng ngủ, một phòng khách mà không tới 1.000 mỗi tháng. Cậu dương dương đắc ý. Lấy điện thoại ra xem giờ, cậu vội vàng đứng lên. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Chẳng vạn em còn muốn đón đấu đấu, nhanh nhanh dọn nhà thôi. Tống Thừa Văn đành phải đứng lên ôm vai cậu. Em đúng là không biết vận dụng bạn trai nha. Anh đang ở bên em, sao không bảo anh đừng đi họp, ở nhà giúp em khuân vác. Bạn trai? Diệp Sơ viết vô số tiểu thuyết qua lớp nhưng vẫn không quá hiểu biết danh xưng này, lập tức e lệ. Em cũng là bạn trai của anh. Em là vợ anh. Tống Thừa Văn xấu xa cười. Diệp Sơ bị chiếm đậu hũ nhiều quá, tức giận nện hắn một quyền. Tại sao em phải ở bên nữ? Em cũng có thể là chồng. Ồ, ánh mắt Tống Thừa Văn đột nhiên tối lại, kéo Diệp Sơ lại, muốn cậu càng gần nửa thân dưới của mình. Em xác định có thể đảm nhận được phần kia ư? Diệp Sơ nháy mắt mấy lần, bỗng nhiên hiểu được hắn đang ám chỉ điều gì, thẹn quá thành giận đẩy một cái. Đầu óc anh đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Điều anh nghĩ chẳng lẽ em cũng đang muốn biết? Tống Thừa Văn một điểm liên sĩ cũng không có. Diệp Sơ tức không nhịn nổi, đẩy mạnh hắn. Em không thèm nghe anh nói nữa, em về dọn đồ đây. Tống Thừa Văn không quan tâm chút nào, thảnh thơi chắp tay sau mông đi theo cậu ra ngoài. Đưa Diệp Sơ trở về khu phòng ở. Diệp Sơ cởi dây an toàn, nhìn người đàn ông mặt dày mặt dạng chuẩn bị đi theo. Cậu rất muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào. Người kia cứ nhất định đòi khuôn đồ cho cậu. Anh không cần theo đâu, mọi thứ em đã gói ghém kỹ càng rồi, tự em có thể mang. Diệp Sơ kiên trì với Tống Thừa Văn theo đuôi, lải nhải rằng không cần sự giúp đỡ. Tống Thừa Văn hết cách, không thể làm gì khác ngoài thả cậu xuống. Nếu em làm không được thì lập tức gọi cho anh tới. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Em chỉ có mỗi có một phái ly Cavalli thôi, cậu đảm bảo. Một đường dùng thang máy lên tầng 6. Nói thật, khi sắp rời đi nơi mình đã ở tương đối lâu thì trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Người khác sao mà hiểu được. Mở cửa vào nhà, đột nhiên thấy người ngồi trên ghế salon. Diệp Sơ sợ hết hồn. Đường Sở, sao cậu lại ở chỗ này? Đường Sở vẫn mặc quần áo biểu diễn. Quần áo bó màu đen, treo những sợi xích bạc lấp lánh phi thường chói mắt. Hình như anh vừa biểu diễn xong, quần áo chưa kịp đổi đã chạy tới đây. Đến cùng là xảy ra chuyện gì mà Đường Sở phải vội vàng như thế? Cho đến khi thấy rõ được ánh mắt của anh, Diệp Sơ liền có chút sợ hãi. Ánh mắt của Đường Sở hoàn toàn lạnh lẽo, giống như vực băng. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng lại không để cậu vào mắt. Đường Sở như vậy khiến cậu cảm thấy rất nguy hiểm. Anh nhìn Diệp Sơ lạnh lùng cười, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của bản thân, tùy ý hỏi. Cậu không phải đã từng nói sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi, không bao giờ rời đi sao? Cam kết mà không giữ lời. Tôi... Diệp Sơ quả thật đã đáp ứng anh. Lúc đó Đường Sở yếu đuối khiến cậu không thể từ chối. Việc đã đến nước này thì cậu không còn gì để nói. Xin lỗi. Xin lỗi. Đường Sở trào phúng cười. Không, tôi không cần cậu phải xin lỗi. Mà cậu không thể rời khỏi tôi. Diệp Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác như độ lạnh từ trong đáy mắt anh cứ bắn ra. Tâm Đường Sở đã quá lạnh rồi, không còn nhìn thấy Diệp Sơ hay bất kỳ ai nữa. Đường Sở, cậu không sao chứ? Cậu mơ hồ cảm thấy nhất định là Đường Sở xảy ra chuyện gì rồi. Tôi, anh liếm khóe môi, tà mị nói, tôi rất khỏe, ngược lại cậu sẽ có chuyện đấy. Khi Diệp Sơ còn chưa kịp phản ứng, Đường Sở một tay chế trụ cổ cậu, quăng mạnh gậu lên sàn, sau đó cúi người đè lên. Diệp Sơ bị ngã đau đến nổ đom đóm, chưa kịp tỉnh táo thì đã bị anh tiếp tục khóa tay lại. Còn tay kia của anh dùng sức kéo áo phông của Diệp Sơ lên. Đường Sở, cậu muốn làm gì? Cậu cảm giác như hô hấp của mình bị rút cạn, lúc này cậu liền biến, nhất biết nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay. Cậu không phải muốn rời khỏi tôi sao? Được, chờ đến khi thành người của tôi xem cậu đi thế nào. Anh âm ngoan nói rồi rẹt một tiếng, áo cậu bị xé đôi. Không, tôi không muốn. Đường Sở, không, cậu không phải Đường Sở. Diệp Sơ một bên ra sức giãy giụa, một bên hàm hồ nói, đây không phải Đường Sở cậu biết. Đường Sở cậu quen sẽ không làm ra những chuyện này. Người đàn ông có hình dáng giống Đường Sở này rốt cuộc là ai? Tôi không phải Đường Sở. Anh không hề để ý chút nào. Tôi e là người đàn ông cậu mong không phải là Đường Sở. Nói xong, Đường Sở bắt đầu lần xuống quần cậu, ý đồ muốn lột phăng nó ra. Không được. Diệp Sơ thấy mọi chuyện ngày càng vượt quá phạm vi, không nhìn được hét lên. Tống Thư Văn! Không ngờ một giây sau lập tức có người phá cửa phi vào. Đường Sở không kịp phòng bị nhấc lên rồi bị ném xuống đất. Nắm đấm của người kia liên tục xả vào người anh. Diệp Sơ chưa từng thấy Tống Thư Văn nổi giận như vậy. Trong mắt đen bình thường luôn bình tĩnh giờ đây nồng nặc lửa giận. Hàm răng cắn chặt, tàn nhẫn đấm lên người Đường Sở. Anh chịu đau như bị đánh tới tỉnh, không hề phản kháng. Anh, Tống Thư Văn, tại sao anh đánh tôi? Anh như tỉnh khỏi sức chiêm bao, không hiểu sao Tống Thư Văn lại tàn tác đánh mình. Đánh chết cậu. Hắn khàn khàn nói, lực đạo vẫn không giảm. Đường Sở ngồi không nổi, ra sức tránh khỏi gọng kìm của Tống Thư Văn. Thấy Diệp Sơ sắp xếp ngồi dưới đất sợ hãi nhìn mình, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ xấu, nhưng anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Sơ, cậu sao thế? Sao tôi lại ở chỗ này? Đường Sở nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân, cảm thấy đầu đau kịch liệt, không biết vì sao Tống Thừa Văn đánh mình. Cậu, Diệp Sơ cũng buồn bực, chuyện này rốt cuộc là sao? Biểu hiện bây giờ của Đường Sở như là chẳng biết chuyện gì xảy ra vậy. Tống Thừa Văn gần như hiểu chân tướng của mọi chuyện, tới bên người Diệp Sơ, cởi áo khoác phủ lên người cậu. Nhân cách thứ hai của cậu vừa muốn cường bạo Diệp Sơ. Hắn bình tĩnh nói. Nhân cách thứ hai được Đường Sở vỗ đầu, ngẩng đầu nhìn hắn. Tại sao tôi lại có nhân cách thứ hai? Đúng thế, Thừa Văn, tại sao Đường Sở lại có nhân cách thứ hai? Diệp Sơ đã từng đọc tiểu thuyết có nhân vật bị tâm thần phân liệt hai nhân cách. Đường Sở thế nào lại? Đường Sở, năm đó cậu du học ở Mỹ, học MBA, vốn dĩ cứ bình bình mà sống. Nhưng về sau vì muốn trở thành ngôi sao, không nhớ ư? Đôi người trầm ổn của Tống Thừa Văn nhìn chằm chằm anh. Đúng vậy, anh vốn vào Mỹ học MBA, trở về sẽ gánh vác xí nghiệp gia tộc. Tại sao bây giờ lại là minh tinh? Người nhà của anh đâu? Đường Sở thấy đầu mình đau như búa bổ, tự như có thứ gì đang muốn xé toạc não anh để chui ra, nhưng ý chí tinh thần cứ kìm hãm lại, không cho nó thoát ra. Diệp Sơ nhìn bộ dáng thống khổ của Đường Sở, tiến lên một bước quan tâm hỏi. Đường Sở, cậu không sao chứ? Hai tay ôm lấy đầu, anh đau đớn gào thét, ngồi bệt xuống. Làm sao bây giờ? Đường Sở thực sự rất đau khổ. Diệp Sơ cũng bó tay hết cách, đành phải kéo tay Tống Thừa Văn như nhánh cỏ cứu mạng duy nhất. Tống Thừa Văn nhìn Đường Sở, âm thanh không chút rung động. Có một số việc không phải cứ quên đi là giải quyết được. Đường Sở phải nhớ tới thì mới có thể chân chính quyết định được. Diệp Sơ không hiểu ngụ ý của hắn, chỉ thấy anh cuộn mình lại, đau đến sắp ngất nằm trên đất. Bỗng nhiên trong đầu, Đường Sở lóe lên một tia sáng, ký ức liên quan đến tính mạng dần trở về. Tuy rằng đau khổ nhưng đó là ký ức không thể lãng quên được. Chương 51, nhớ lại. 4 năm trước, Đường Sở nhận được trúng tuyển của một trường đại học tại Mỹ, theo chuyên ngành MBA, một thân một mình du học. Tất cả là vì ước nguyện anh sẽ kế nghiệp xí nghiệp gia tộc của ba anh. Mẹ mất sớm, ba đảm đương vai trò của ba lẫn mẹ, lại gian khổ chống đỡ xí nghiệp. Cũng vì không muốn anh chịu đựng ý khuất nên kiên trì không đi bước nữa. Trong trí nhớ của Đường Sở, ba anh luôn ôn hòa, phong cách làm ăn chính là lấy tin tưởng làm gốc mới có thể đem gia nghiệp từng bước phát triển, trở thành xí nghiệp vững mạnh của thành phố C. Ba anh không có tâm nguyện gì quá đặc biệt, Chỉ hy vọng con trai duy nhất có thể sau có thể cùng mình kề vai chiến đấu, bảo vệ về lâu về dài sự nghiệp ông đã vất vả bao năm. Không ngờ chỉ trong 2 năm đừng sở ở nước ngoài thì nhận được tin từ trong nước. Công việc làm ăn của ba anh thất bại, đối tác đã lấy toàn bộ tiền của ông, không còn một đồng. Kỳ quái chính là, cho đến cuối cùng, hợp đồng vẫn do ba anh ký. Chính vì vậy mà tất cả các chủ nợ đều đòi tiền ông, mà kẻ hợp tác với ông là một nhân vật bí ẩn, đem toàn bộ tài sản cũng đi, để ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khốn khổ. Sửa lúc đường sở chuẩn bị mua vé về nước, hộ chiếu của anh không cánh mà bay, tin tức lại truyền tới, ba anh không chịu được sự truy đuổi của các chủ nợ, cũng không muốn liên lụy tới các nhân viên nên đã tuyên bố phá sản rồi nhảy lầu tự sát. Đường sở lúc đó bị kìm chân ở Mỹ, biết tin xong thì hận không thể một cánh sau lưng để bay về. Anh đến đại sứ quán để làm lại hộ chiếu, gần hơn một tuần mới nhận được. Anh tiếp tục liên hệ về nước, thân thích đều ấp áp úng không muốn nói sự thật. Chỉ an ủi đường sở hay ở bên đó đọc sách, học tập cho tốt, bọn họ bên này sẽ lo chu toàn hậu sự cho ông. Đường sở không nhịn được hoài nghi, có hay không là một loạt chuyện này đều là một ủ mưu. Khi đó đường sở còn chưa học xong trên trường, nhưng anh đã biết thương trường là nơi gạt người. Chỉ có một mình anh thì e rằng không thể điều tra được chân tướng. Anh cần tìm một người giúp đỡ mình, một người đủ mạnh để kéo anh lên. Khi đó anh nghĩ tới nhân vật truyền kỳ tại Wall Street, Son. Son là học trưởng cùng trường đại học với anh. Khi anh vừa mới nhập trường thì nghe được rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Son từ các bạn. Thời điểm hắn còn ngồi trên ghế nhà trường đã được một người ở Wall Street vừa ý, mời hắn trở thành chuyên gia cố vấn đầu tư. Son không phụ lòng trông đợi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm, hắn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người kia, còn khiến thanh danh bản thân trở nên vang dội. Chỉ cần có thể khiến Son giúp đỡ thì anh nhất định sẽ trả lại công đạo cho ba. Nhưng tiền trong tay đường sở khi đó không quá 1 vạn đô la. Tiếng tăm của Son như thuyền ngoài khơi, không ai cũng gặp được hắn. Đường sở mang theo hy vọng, tự mình đến New York. Không ngờ khi đặt chân đến New York thì não của anh bị trọng thương, một phần mất một phần ký ức. Sau khi mất trí nhớ lại phát sinh ra vô số chuyện nên tinh thần của đường sở luôn ở trạng thái căng thẳng. Rồi dần dần vặn vẹo tinh thần, sinh ra nhân cách lãnh khốc thứ hai từ lúc nào không hay. Mà nhân cách thứ hai ngay sau khi nghe Diệp Sơ muốn rời khỏi mình và ở bên Tống Tiểu Văn thì liền phát sinh bi kịch. Diệp Sơ nhìn thân thể dần giãn ra của đường sở, anh ngu ngơ nằm trên đất, trong mắt đen lặng im chảy ra dòng nước mắt. Đường sở, cậu lo lắng gọi một tiếng. Anh nằm trên đất, chậm rãi bình tĩnh, phục hồi tâm tình, rồi hỏi: Nếu anh đã tra qua được sự tình ở Mỹ, thì ai là kẻ thù của tôi? Chắc hẳn anh đã biết. Tống Từ Văn biết anh đang nói với mình. Tôi biết, nhưng chuyện này là vấn đề cá nhân của cậu. Nếu cậu không điều tra ra được kẻ thù, thì sao có thể báo thù? Đường sở không thể nói được lời nào, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Được, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tùy tiện dùng tay lau mặt, anh bò dậy nhìn Diệp Sơ, áy náy nói: Xin lỗi Diệp Sơ, tôi đã tổn thương cậu. Tôi hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi. Diệp Sơ nhìn anh rồi lại nhìn Tống Thừa Văn, thấy hắn gật đầu với mình mới an tâm. Ừ, tôi không trách cậu. Ừ, đường sở gật đầu. Bây giờ anh có rất nhiều chuyện cần làm. Trước tiên, cần gấp rút tìm ra chân tướng. Tôi còn có chút việc cần đi trước. Chờ đã. Tống Thừa Văn mở miệng gọi anh lại. Nếu cậu muốn trợ giúp thì gặp tôi, nhưng những gì cậu nợ Diệp Sơ, tôi sẽ tính toán đủ. Đường sở quay đầu nhìn cậu. Diệp Sơ, tôi biết mình làm sai. Tôi sẽ tìm cơ hội bù đắp cho cậu. Nhưng hiện tại tôi có chuyện vô cùng cấp bách cần hoàn thành. Tôi biết, tôi đã nói là không trách cậu rồi mà. Cậu không cần bù đắp cái gì hết. Diệp Sơ vung vung tay. Nếu cậu có chuyện gì muốn giúp thì nhất định phải nói cho chúng tôi. Dù sao chúng ta là bạn bè nhiều năm mà, đúng không? Đời người... Đường sở loang loáng. Cảm ơn cậu, Diệp Sơ. Chờ đường sở đi rồi, Diệp Sơ dường như mất đi khí lực, ngồi sụp xuống đất. Tống Thừa Văn vội vàng đi tới để cậu dựa vào lòng ngực mình. Em cảm thấy mình như đang mơ vậy. Đường sở đến cùng đã gặp phải chuyện gì mà đến nỗi mắc bệnh tâm thần phân liệt? Vậy bây giờ cậu ấy khôi phục ký ức là đã ra khỏi rồi sao? Tống Thừa Văn cau mày, chậm rãi lắc đầu. Anh cũng không thể chắc chắn với em là đường sở đã khỏi. Ngược lại tinh thần của đường sở hiện tại thì càng thêm không tốt. Cậu ấy khôi phục ký ức nhưng sự thật người ba đã phá sản sẽ luôn ở trong lòng. Mà tinh thần bản thân không ổn định thì anh nghĩ nhân cách thứ hai sẽ lại được chia ra. Vậy phải làm sao? Diệp Sơ bị Tống Thừa Văn nói đến khẩn trương. Đường sở là bạn tốt nhiều năm của em. Thừa Văn, anh nhất định phải giúp cậu ấy. Anh biết, anh sẽ tìm người ngầm theo cậu ta. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu quan tâm hỏi, còn em có bị thương ở đâu không? Diệp Sơ đang định lắc đầu thì cứ từ cánh tay truyền tới một trận đau thấu xương. A, cậu không nhìn được nhíu lông mày. Tống Thừa Văn vội vã nắm chặt cánh tay cậu để kiểm tra, nhìn thấy một vết rách da chưa khô máu, đôi lông mày đẹp, mắt nhíu lại, thanh âm hạ xuống lạnh như băng. Anh thu hồi lại những lời vừa nói. Diệp Sơ ngẩn người, mãi một lúc mới hiểu hắn nói gì. Không được, không được, anh đã đáp ứng sẽ giúp Đường Sở, không được lật lọng. Tống Thừa Văn nhìn bộ dạng sốt sắng của cậu, trong lòng càng thêm phật ý, biểu tình trên mặt âm trầm hơn. Đường Sở trong lòng em vẫn trọng yếu hơn. Anh đang nói gì thế? Diệp Sơ thấy người nào đó như đứa trẻ muốn được ăn kẹo, hoặc là không chiếm được món đồ chơi yêu thích nên có chút dở khóc dở cười. Đường Sở là bạn của em, còn có thể nói là anh em tốt. Cậu ấy gặp khó khăn, chẳng lẽ em không nên giúp ư? Nói xong cậu đưa tay ra xoa xoa mặt hắn, hệt như đang an ủi bạn nhỏ giận dỗi. Hơn nữa anh lợi hại như vậy, em đương nhiên phải nhờ anh rồi. Tống Thừa Văn hứng thú nheo mắt nhìn cậu, chờ đến lúc Diệp Sơ ý thức gì đó không đúng, muốn rút tay lại thì bị hắn túm chặt lấy. Nếu là thế thì em không nên bồi thường cho anh sao? Coi như là hối lộ, mang chút thành ý ra đây đi. Thành ý của các em gái anh. Diệp Sơ không nhìn được gào rống trong lòng, trên mặt nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng tung ra chiêu giả bộ đáng thương. Ôi em đau quá à, anh không thấy trước tiên nên dưỡng thương tốt cho em sao? Tống Thừa Văn liếc nhìn cánh tay của Diệp Sơ, trong mắt rõ ràng viết anh thực sự rất mất hứng, nhưng vẫn chỉ có thể ôm ngang cậu. Vậy trước tiên xuống nhà anh nghỉ ngơi. Diệp Sơ vội vã giãy giụa. Bụng cậu là chỗ mẫn cảm nhất, bàn tay của Tống Thừa Văn nóng bỏng xuyên qua áo phông nát bươm làm cậu có chút khó chịu. Em bị đau ở tay chứ không phải là chân, em có thể tự đi được. Không chịu nổi sự giãy giụa, Tống Thừa Văn không thể làm gì khác ngoài buông cậu ra. Anh sẽ đem hành lý của em xuống. Bộ dáng em thế này thì làm sao dọn nhà được, trước tiên dưỡng thương cho tốt đã. Hắn dùng những lời cậu mới nói ném trả cho chủ nhân khiến cậu á khẩu không phản bác được, thành phải ngoan ngoãn theo hắn về nhà. Tống Đấu Đấu đang chuyên tâm ngồi xếp gỗ ở lớp học thì được cô Vương gọi. Đấu Đấu ơi, ba con tới rồi. Ngẩng đầu lên, ba bé đang vẫy tay. Đấu Đấu thu dọn các mảnh gỗ rồi cho vào thùng mới đứng dậy, chậm rãi tới bên Tống Thừa Văn. Câu đầu tiên hỏi là, ba ơi, thầy Diệp còn ở nhà không ạ? À? Thầy Diệp đang chờ con đấy. Tống Thừa Văn xoa đầu nhỏ của Đấu Đấu. Thằng nhóc này hiện tại đã toàn tâm toàn ý đem Diệp Sơ trở thành người nhà rồi. Cô Vương ở một bên nghe màn đối thoại của hai ba con có chút ngạc nhiên. Thầy Diệp là Diệp Sơ sao? Tống Đấu Đấu nghịch ngợm nháy mắt với cô. Đây là bí mật không thể nói cho cô Vương được. Nói xong Đấu Đấu dùng tay nhỏ nắm lấy tay ba ba, cao hứng nhún nhảy bước đi. Tống Thừa Văn quay đầu lại, gật đầu chào cô Vương rồi cùng con trai bước xuống cầu thang. Cô Vương nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ, âm thầm than thở. Lớn quá đẹp trai, nhỏ thì khả ái. Thế giới này thực sự có mấy đối tượng chiếm hết phần đẹp của người khác luôn. Đấu Đấu về đến nhà thì Diệp Sơ đã chuẩn bị xong cơm nước. Thầy Diệp ơi! Đấu Đấu quăng giày qua một góc, không chịu kịp đổi dép bông, lập tức chạy tới ôm đùi Diệp Sơ, cà cà má. Trong tay cậu còn bưng bát canh, suýt chút nữa rung tay đánh đổ. Giữ vững thân thể để cho Đấu Đấu chà chà chán mới bắt dĩ khuyên. Đấu Đấu à, trước tiên thả thầy ra đã, như này quá nguy hiểm. Vâng vâng. Tống Đấu Đấu ý thức được mình mắc lỗi, lè lưỡi sờ gáy. Đấu Đấu cảm thấy đây là ngày vui nhất trong tuần của bé, bởi vì thầy Diệp tha lỗi cho bé, rồi thầy Diệp còn ở nhà bé làm bé rất toại nguyện. Sau đó bé có thể cùng một chỗ với thầy Diệp. Chỉ cần nghĩ thế là Tống Đấu Đấu không nhịn được cười rộ lên. Tiểu Diệp Lục nhìn nhóc con y hệt một con mèo nhỏ ăn trộm được cá, bất đắc dĩ lắc đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.